Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 203, Tụ Hội. Cơ Hoàn Vũ chưa bao giờ từng nghĩ, một ngày kia, hắn biết lần thứ hai đi vào Giao Chỉ Thánh Địa, hơn nữa còn là ở loại tình huống này. Ở xung quanh thân hắn, là một phương tịnh thổ, ngất trời tinh khí bao phủ phạm vi ngàn dặm, dồn dập lại hóa thành linh vũ. Tản mát nhân gian, có một loại mông lung cảm giác, tinh khí hóa mưa, đan sen hơi nước, mờ mịt lượn lờ chỗ, có một phe tiên trí, tinh khí như hồng, không ngừng tràn ra, tẩm bổ toàn bộ tịnh thổ. Tại tiên trì bờ, có một gốc cổ thụ, cứng cáp như cầu long, khắp cây lá xanh, từng mảnh như bích ngọc, sáng long lanh sinh huy, trên nhánh cây chỉ kết liễu ba cái quả đào. Ẩn tàng lục ngọc lá ở giữa, hương thơm xông vào mũi, quả đào cũng không phải là rất lớn, như hồng mã não điêu khắc thành, toàn thân đỏ tươi, trong suốt lấp lóe, hương khí thấm vào ruột gan, để cho người ta toàn thân thư thái. Chỉ là, nơi đây mặc dù rất duy mỹ, nhưng là so với hoang cổ cấm địa chỗ sâu vẫn là hơi thua ba phần. Chân chính để Cơ Hoàn Vũ khóe miệng co giật. Không phải trước mặt cảnh, mà là cái này cảnh bên trong người. Mười mấy tên cô gái tuyệt mỹ ở chỗ này hội tụ. Nói cười yến yến, thân thể uyển chuyển, đều có tiên tư, ganh đua sắc đẹp, tư thái động lòng người. Có, một thân áo lam, như dưới trăng đêm tinh linh. Tiên tư xuất trần, phảng phất không thuộc về giữa trần thế. Tập linh khí cùng mỹ lệ vào một thân. Có, thì là tóc xanh bay múa. Không linh tuyệt tục, thần tú nội uẩn, ngọc cốt thiên sinh, tiên tư vô song, nhiều như vậy cô gái tuyệt mỹ hội tụ cùng một chỗ. Thật là phong tình vạn chủng, nếu là một người bình thường ở chỗ này, tất nhiên là tâm thần hoảng hốt, khó mà tự kềm chế. Tại đến chỗ này trước đó, Cơ Hoàn Nguyệt gương mặt thần bí, Cơ Hoàn Vũ vậy được liền thành tâm thành ý chi đạo tâm linh cảnh giới thì có một loại cảm giác quái. Dị. Chờ hắn chân chính đi tới Giao Trì tịnh thổ, hiểu nhân quả, trong lòng của hắn liền sinh ra một loại đường chạy xúc động. Đây là một cái tụ hội, tuyển định ở tại Giao Trì, tham dự chi nhân đều là hiện nay đông hoang đại địa trên thánh địa thánh nữ. Chọn ở tại Giao Trì, là bởi vì toàn bộ Bắc Đẩu Duy có cái này thánh địa là toàn bộ từ nữ tử tạo thành. Các nàng ở chỗ này uống chút. Lẫn nhau giao lưu bản thân sự tâm đắc của tu hành. Càng là khó được bát quái giao lưu chi địa. Hào hứng đến rồi. Ngẫu nhiên còn có một phen ca múa. Toàn bộ bầu không khí rất là náo nhiệt. Cơ Hoàn Vũ thấy được Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nữ, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ, Giao Quang Thánh Địa Thánh Nữ, đều là từng cái thánh địa nhất thế hệ trẻ nữ tính nhân vật thủ lĩnh. Các nàng cùng một chỗ, quan hệ trong đó rất là hòa hợp, không có bao nhiêu đối lập, càng là lẫn nhau giao lưu một chút bát quái sự tình. Rất là thân mật, ngay cả hiện tại mấy cái quan hệ so sánh khẩn trương thánh địa thánh nữ đều là như thế. Để Cơ Hoàn Vũ cảm thấy kinh ngạc, hắn vạn phần xác định, nếu như là một đám thánh tử hội tụ đến cùng một chỗ. Ngay từ đầu còn tốt, thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ bộc phát tranh chấp. Thậm chí đem đối phương đầu óc in ra cũng không kỳ quái. Về sau, Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, cũng sẽ hiểu được, đơn giản chính là từng cái thánh địa thánh nữ ở giữa không có bao nhiêu lợi ích tranh chấp. Thân là một cái thánh địa thánh nữ, nếu như không phải thực sự đã cường đại đến tuyệt đỉnh trình độ, quét ngang tất cả, trở thành thánh địa thánh chủ, bình thường số mệnh cuối cùng đều là xác định, gả cho bản thân thánh địa thánh tử. Rất khó kháng cự loại này số mệnh, nếu không phải trở thành thánh địa thánh chủ, như vậy giữa hai bên tranh cường đấu thắng tâm tư tự nhiên là ít hơn nhiều. Lại thêm nữ tính không giống nam tính đồng dạng khống chế dục vọng cường đại. Ngược lại càng thêm cảm tính, bởi vậy cùng tiến tới. Tại Giao Trì cử hành một cái như vậy tụ hội cũng không quá đáng. Để Cơ Hoàn Vũ cảm thấy lúng túng. Chính là bên trong hiện trường như thế mấy chục người, mỗi một cái đều là thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Duy có hắn một cái như vậy nam, xuất hiện ở đây, rất là có chút không đứng đắn. Nói đến, đây là bái diện mạo của hắn ban tặng. Bởi vì thần tủy cùng bất tử dược đều sử dụng tới. Tăng thêm hỗn độn thể thọ nguyên cực kỳ lý trí đã lâu. Dẫn đến hắn hiện tại mặc dù 17, 8 tuổi, nhưng là khuôn mặt còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút. Chỉ có chừng 15 tuổi bộ dáng. Là một thiếu niên. Tăng thêm tỷ tỷ của hắn theo giao chỉ thánh nữ quan hệ rất tốt. Vung tay lên phía dưới. Hắn liền ngơ ngơ ngác ngác xâm nhập vào trận này bên trong tụ hội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cơ hoàn vũ qua không được bao lâu liền muốn đi xa tinh không. Một cái không tốt chính là thiên nhân vĩnh cách. Làm thân nhân tất nhiên là cảm thấy không bỏ. Mới dẫn hắn đến nơi này. Riêng là như thế cũng không có gì. Cơ hoàn vũ người thế nào ra mặt của hiện tại hắn cứng rắn. Đủ để ngạnh kháng đạn hạt nhân. Như thế nào lại bởi vì nho nhỏ này xấu hổ mà động cho phép thật sự là tính mạng của hắn hình thái. Hiện tại có một loại trên bản chất thăng hoa. Một đôi thiên nhãn cơ hồ chính là thời khắc đều ở mở ra trong trạng thái. Xuyên thủng hư ảo đó là một loại bản năng. Trừ đối mặt nhà mình thân nhân biết tự đi thu hồi. Thời gian khác đều là từ đi vận chuyển. Từ trong thiên địa tiếp nhận vô số tin tức. Hắn lúc mới bắt đầu nhất. Hắn chỉ cần ngẩng đầu một cái. Đó là có thể nhìn thấy trắng lóa như tuyết trong suốt. Muốn về tránh cũng không thể. Nhìn lấy trước mặt từng cảnh tượng ấy. Khóe miệng của hắn đều co quắp. Cuối cùng vẫn cưỡng ép thiên nhãn. Một người ngồi ở trong góc. Bình phục bản thân cái kia có điểm huyết dịch sôi trào. Phải biết đó là hơn 10 vị thánh nữ. Cơ hồ toàn bộ đông hoang thánh địa thánh nữ đều đến đông đủ. Các nàng là mảnh này cuồn cuộn vô ngần đại địa tương lai nữ chủ nhân. Hôm nay hắn dòm ra thiên cơ. Nếu là tiết lộ ra ngoài. Bị người biết hắn có một đôi thấm nhuần càn khôn thiên nhãn. Nhất định là một trận đại nhân quả. Cái này hơn 10 vị thánh nữ chắc chắn sẽ khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Đứng tại phía sau bọn họ thánh địa cũng hơn nửa muốn hướng hắn động thủ. Mặc dù hắn không sợ. Nhưng là thực sự không cần phải vậy. Đương nhiên, mặc dù không có sử dụng thiên nhãn, chỉ là dùng một đôi mắt thường đi xem lên trước mặt từng màn. Từng cái cô gái tuyệt mỹ ở chỗ này xuyên toa, đó cũng là một cái tịnh lệ phong cảnh tới cực điểm. Mặc dù hắn đã gặp siêu nhiên thế gian, như tiên lâm trần tuyệt thế nữ đế, nhưng là chất lượng không đủ số lượng đến đụng, căn cứ một cái ánh mắt trân trọng đến xem. Trước mắt những cái này cũng là rất không tệ. Nhưng vào lúc này, một nữ tử hướng về hắn đi tới. Xanh nhạt váy dài tại sau lưng kéo vô cùng trường. Yểu điệu trội hơn. Không chút phấn son. Lại nhưng để thiên hạ giai lệ mất hết nhan sắc. Trắng muốt trên gương mặt xinh đẹp đại mi cong cong. Con mắt thanh tịnh. Có một loại linh động. Xinh đẹp không gì sánh được. Đây là nơi này chủ nhà. Đương đại giao trì thánh địa thánh nữ. Giờ phút này nàng cười không ngớt, nhìn lấy cơ hoàn vũ, tiểu đệ đệ, ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này, cơ hoàn vũ giang tay ra. Ngô, các ngươi chơi đến náo nhiệt như thế, ta một cái như vậy sẽ không ca sẽ không múa, vẫn là ở một bên nhìn lấy tốt, ngươi cũng có thể đi vào giao lưu tâm đắc a thôi được rồi. Cơ, hoàn vũ ở một bên cười khan vài tiếng, một khi tiếp cận, nhìn lấy từng cái thánh nữ. Trong óc liền hiện ra mới vừa cảnh tượng. Sắc mặt của hắn liền có chút kỳ quái. Tiểu gia hỏa chẳng lẽ lại còn thẹn thùng. Giao trì thánh nữ cười khẽ. Tỷ tỷ của ngươi đem ngươi mang tới. Còn nói với ta muốn để ngươi ở đây chúng ta giao trì chơi đến vui vẻ lên chút đâu. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.